Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1190, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch ánh mắt cũng theo Emily dao động tại cái kia trắng nõn ôn nhu tay, ngón tay thon dài, màu hồng móng tay mượt mà no đủ, thoạt nhìn giống như một cái tác phẩm nghệ thuật nếu như nàng nhớ không lầm. Emily cái tay này hẳn là đứt từ cổ tay, khẳng lẽ là trải qua cực khổ. Nàng bị kích phát ra con run thể chất. Emily thấy Lâm Tịch không có hảo ý nhìn chằm chằm chính mình cái tay này, lập tức như là bị côn trùng cắn giống nhau tay run một cái, sau đó vô ý thức giấu ra sau lưng. Thế nhưng là cơ hồ ngay tại nháy mắt bên trong, nàng lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện lên mỉm cười đến, như là che giấu lại như đang thị uy dùng cái kia bị nàng giấu đi tay vỗ phủ bên tóc mai toái phát. Nàng khóe môi hơi cong, vừa đúng đối với Lâm Tịch mỉm cười, thế nhưng là nụ cười kia liền một trương tinh xảo mặt nạ ra người chỉ hợp với mặt ngoài, ánh mắt bên trong lại bắn ra rét lạnh quang mang. Emily bất động thanh sắc đánh giá này gian thoạt nhìn rất là quái dị nhưng lại vô cùng tinh xảo xinh đẹp kiến trúc, rất nhanh, nơi này đem thuộc về nàng hết thảy. Phụ thân Trần Trọc biết được, toàn bộ thành bảo tất cả đều bị cái này kỹ nữ cấp cướp sạch trống không. Coi là xuất kỳ bất ý làm điểm phá cái bình nát bình vứt ra liền thật có thể muốn làm gì thì làm rồi. Điểm ấy tiểu thủ đoạn tại những cái đó đại ma đạo sư trước mặt tựa như cái biểu diễn gánh xiếc thằng hề đồng dạng buồn cười. Bất quá, Emily quay đầu nhìn xem phía sau Manfred vương tử, có hắn tại, chính mình báo thù sẽ trước tiên rất nhiều. Một bên là có được ba cái thiên sư, coi như quốc vương đều phải cấp chút mặt mũi siêu cường gia tộc, một bên là quốc vương yêu mến nhất nhi tử. Không quản được tội cái nào, này ra tửu lầu đều tính mở đến đâu. Đến lúc đó nàng lại sử dụng vương tử quan hệ, đưa nó cầm tới chính mình tay bên trong. Quả nhiên đế đô mới là nhà mạo hiểm thiên đường, ai cũng không nghĩ tới, nhà này bốc lửa toàn bộ đế đô tửu lâu, chủ quán cư nhiên là một cái như vậy trẻ tuổi cô nương. Thấy nàng chỉ là tại cùng Emily đánh mặt mày kiện cáo, hắc muội không khỏi trong lòng sốt ruột. Cái này đoạt Catherine người trong lòng tiện hóa thế mà liền nữ nhân cũng có thể nháy mắt bên trong thông đồng thượng thù. Nàng thực đột ngột xuất hiện tại Lâm Tịch trước mặt đã cách trở hai người ánh mắt. Ngươi là chủ quán, hiện tại ngươi tới phân xử thử, rõ ràng là chúng ta tới trước, dựa vào cái gì muốn chúng ta đem phòng nhường cho bọn họ. Lâm Tịch thở dài một tiếng, này vị ngay thẳng muội, ngài có thể sống đến hiện giờ còn không có bị đánh chết. Nhất định là bởi vì ngài phía sau cũng có cái gia tộc khổng lồ bảo kê ngươi đi. Emily thì vô hạn ủy khuất lôi kéo vương tử tay, muốn rời khỏi, kỳ thực tại châm ngòi thổi gió. Dù sao mặc kệ ai là cuối cùng lưu lại ăn cơm người thắng, bên thua đều nhất định là hạ xương này gái điếm thối. Đương nhiên là Manfred vương tử lưu tại cái này bao gian bên trong dùng cơm. Manfred vương tử hết sức hài lòng đáp án này, nắm Emily tay đối với Catherine nói. Đã chủ quán đều cho rằng bản vương tử hẳn là tại này bên trong dùng cơm, vậy mời ba vị rời đi chúng ta bao gian đi. Emily vẫn như cũ hiểu rõ đến hắc muội tính tình, đoán chừng đối nàng lộ ra người thắng mỉm cười. Hắc muội quả nhiên nổi trận lôi đình, ngón tay cơ hồ muốn đâm trọt Lâm Tịch mặt bên trên. Người đắc tội ta, người cái này, một đầu hơi có chút thịt tay nhỏ bắt lấy hắc muội ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên... Xin cho phép ta tại đặc biệt thuộc về chủ quán tư nhân bao gian bên trong mở tiệc chiêu đãi ba vị tiểu thư xinh đẹp. Vương tử điện hạ, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Lâm Tịch nói xong, mang theo ba mỹ nữ rời đi bị đám người quay chung quanh phòng, nàng vừa lớn tiếng nói. Cửa hàng nhỏ mới tăng sâu nướng, cảm tạ các vị khách quý như thế cổ động, Manfred vương tử đại giá quang lâm càng làm cửa hàng nhỏ bồng tất sinh huy. Vì biểu đáp tạ. Ngày hôm nay mỗi cái phòng đều đem đưa tặng một phần bản điếm bí chế thịt nướng. Hắc muội vốn dĩ đã phải lớn phát sấm sét, kết quả bị Lâm Tịch hai câu nói liền cấp tắt lửa, đi chủ quán tư nhân bao gian bên trong, cuối cùng cũng không làm Catherine mặt bên trên không ánh sáng, mặc dù trong lòng vẫn cảm giác rất là tức giận. Emily không nghĩ tới hạ xương lại còn có chiêu này, vương tử mặt mũi cho, mặt khác ba nữ nhân nhân gia cũng không đắc tội, giả tá vương tử đến cớ đưa đồ ăn. Tức tuyên truyền khách sạn mới đẩy ra món ăn, còn cho vương tử bất động thanh sắc chụp một cái mông ngựa. Chính là cao A, nguyên lai những năm này cái này tiện nhân vẫn luôn tại chính mình bên cạnh giấu rốt đâu. Bất quá là một ít tiểu thủ đoạn mà thôi, coi như giải qua nguy cơ lần này lại thì đâu dương. Chính mình hiện giờ phía sau có phó viện trưởng làm lão sư, tương lai lại sẽ gả vào hoàng thất trở thành đế quốc tôn quý vương phi. Nàng Hạ Dương nhiều nhất bất quá là cái dân đen. Sắp chết dân đen, Emily gại trong lòng yên lặng bổ sung. Phòng cửa bị gõ vang, tiểu nhị bưng lên một khối kỳ quái đen xì phiến đá, mặt bên trên mạo hiểm bừng bừng nhiệt khí. Hắn lấy ra bao trùm tại phía trên cái nắp, mời dùng cơm, đây là bản điếm chủ quán Hạ Dương tiểu thư đưa tặng. Mỹ nhân đứt cổ tay, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Manfred vương tử nhìn kia làm được giống như đúc như là một đầu bị chém đứt mỹ nhân tay, mặc dù nhìn có chút huyết tinh, nhưng lại cổ không thể diễn tả tàn khốc mỹ. Hắn nhìn ra được, kia trắng trẻo sạch sẽ như ngọc thon dài ngón tay ngọc chính là cá mực vòi nướng, mà đứt cổ tay nơi máu tươi lại không biết là cái gì chế tác mà thành. Hắn dựa theo tiểu nhị giới thiệu, dùng kia ngón tay như bạch ngọc chấm một chút đứt cổ tay nơi máu tươi. Nướng đến kình đạo vòi phối thêm vừa chua lại cay đồ chấm, hương vị lại quả thật dị thường ngon, là hắn chưa từng ăn xong dị vực phong vị. Phun, Emily rốt cục vẫn là không có thể chịu trụ trong dạ dày phiên sông quấy biển, phun ra. Hạ Dương cái này tiện nhân, nàng nhất định là cố ý, lần này gặp mặt hai người không hẹn mà cùng đều không cùng đối phương nói chuyện. Một cái cóng cha mẹ huyết cừu, một cái khó quên phá nhà diệt tộc mối hận. Không chết không thôi là tất nhiên kết cục. Ly biệt phần lớn mưu đồ đã lâu, mà trùng phùng lại luôn vội vàng không kịp chuẩn bị. Emily tuyệt đối không nghĩ tới thế mà lại tại này bên trong gặp Hạ Dương. Bọn họ mới vừa vặn tại đế đô đứng vững gót chân, nàng không nghĩ hiện tại liền bại lộ chính mình trước đó hết thảy, nhiều nhất là vụng trộm làm chút động tác, có thể chơi chết Hạ Dương cái này nhiều lần hư nàng chuyện tốt, người cố nhiên tốt. Chỉ cần đừng để nàng phát triển cũng coi như chỉ một loại thành công. Bọn họ tại người đế đô sinh địa không quen, cũng không nghi quá mức rêu rao. Càng không nên quá sớm gây thù hằn quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emily tạm thời muốn buông xuống những cừu hận kia, thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Dương cái này tiện nhân. Trùng phùng lúc sau thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần chủ động khiêu khích nàng, ai cho nàng lá gan. Coi như có được 7 cái nguyên tố thân hòa độ vậy thì thế nào? Phụ thân nói qua, này loại bạo liệt ma pháp bình bởi vì cũng không rất thích hợp cái này thế giới trào lưu phát triển, đã dần dần tại bị đào thải, luyện chế đến tối cao tốt nhất, cũng chính là tương đương với 5, lục giai ma đạo sĩ công kích tiêu chuẩn. Chỉ cần nàng tiến giai thành ma đạo sư hoặc là gả cho Manfred thành đế quốc vương phi, tùy tiện liền có thể chơi chết Hạ Dương. Nàng hiện tại cần chính là thời gian tới trưởng thành, lớn mạnh. Dị địa tha hương, phồn hoa đế đô, hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu lại. Bọn họ đã đem khó khăn nhất bộ phận vượt qua. Phụ thân nói, Hạ Dương còn chưa xứng làm nàng Emily địch nhân. Emily cũng không muốn thất thố, thế nhưng là cái kia tay gãy, không ngừng tại nhắc nhở nàng trước đó chính mình là thế nào bị Savian làm gãy bắt lấy cổ tay. Nhìn Manfred đem nhất căn căn vòi chấm đỏ tươi nước, không ngừng đặt tại miệng bên trong nhấm nuốt, coi như biết rõ là giả, nhưng Emily vẫn như cũ cảm thấy chính mình ngón tay rất đau. Giống như hắn ăn thật chính là chính mình tay, những cái đó cơ hồ bị chính mình quên đau đớn cùng khuất nhục lần nữa cuốn tới, nháy mắt bên trong nàng thậm chí muốn giết chết Manfred. Rốt cuộc Emily không lại áp lực chính mình buồn nôn, từng ngụm nôn mửa liên tu. Bản chương xong. Cách chương.